Chiến thần bất bại, chương 2411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán bộ nhân vương là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả cảnh giới thiên thần cấp thiên 4 sau đó. Nghe thấy thông tin này, ngay cả sắc mặt của ông Đinh cũng biến đổi. Nếu như Trương Lăng Phong thực sự là hậu nhân của cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương, vậy thì, ông Đinh mới nói được một nửa thì đã bị Trần Thiên Quốc ngắt lời. Ông Đinh, chuyện này tuyệt đối không được rêu rao ra ngoài. Ông Trần, nếu như cậu ta thật sự là con trai đích tôn của bán bộ nhân vương, vậy thì e rằng cả thế giới này cũng chẳng có mấy người có thể so sánh được với cậu ta. Chấm, bán bộ nhân vương đó, dù vào hơn 100 năm trước thì đó cũng là cường giả siêu cấp. Thậm chí một bán bộ nhân vương có thể thống trị cả một châu lục luôn rồi. Đều nói nhà họ Trương có nền móng thâm sâu, nhưng thông tin này vẫn khiến cho ông Đinh hết sức kinh ngạc. Không ngờ nhà họ Trương lại có nền móng sâu xa tới thế. Dù sau lưng ông chủ tiệm ngọc nhỏ bé kia có chỗ dựa như thế nào, so với cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương thì đều chỉ như con kiến không đáng nhắc đến mà thôi. Vậy nên dù thế nào thì cũng không được để cho Lãnh Kế Hồng đạt được ý đồ. Càng không thể để cho ông chủ của cái tiệm ngọc nhỏ bé kia hủy hoại danh tiết của Hân Hân. Trần Thiên Quốc cao ngạo lên tiếng, sải bước đi ra ngoài. Ông Đinh đi theo sau lưng Trần Thiên Quốc không chút do dự. Hai người cùng tiến về phía tiệm ngọc. Lúc này, Tiêu Chính Văn vừa mới điều chế xong phá cảnh đan. Lúc anh đang định giao cho Khương Vi Nhan và Độ Thiên Chân Nhân thì có một nhân viên chạy nhanh vào bên trong. Anh Tiêu, có hai người đàn ông tới tìm anh. Tìm tôi? Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày. Chuyện làm ăn của tiệm ngọc vẫn luôn do một mình Khương Vi Nhan quản lý. Tiêu Chính Văn gần như chưa từng hỏi tới bao giờ. Dù có khách tới nhà thì cũng chỉ để gặp Khương Vi Nhan mà thôi. Hôm nay sao lại có người tìm anh vậy chứ? Không sai, đối phương chỉ đích danh muốn gặp anh. Nhân viên đó gật đầu đáp lời. Lúc này, Trần Thiên Quốc đang ngồi thưởng trà bên trong phòng khách cùng với ông Đinh. Ngẩng đầu liếc nhìn một vòng cách bài trí bên trong tiệm ngọc. Trần Thiên Quốc khinh thường cười nói. Ông Đinh, xem ra người này cũng chẳng có bối cảnh gì quá to tát. Cách Trương,